Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 353. Dị năng kích hoạt, cái này Vương Đống ngôi sao cái đầu rất cao lớn, nhìn xem liền so Trương Tiêu Mâu cao hơn phân nửa cái đầu. Đều 1m8, học sinh lớp 10 dạng này cái đầu, đặt ở hướng khúc dạm cũng coi là rất kinh người. Nếu như không nhìn nó khóe miệng nhung lông, trên mặt mang ngây thơ, đem nó xem như người trưởng thành đều không có vấn đề gì. Sau đó quá trình chính là chịu nhận lỗi các loại, muốn nói Vương Đống ngôi sao trong lòng vẫn là không phục lắm. Nếu như không phải nó phụ mẫu nhận lỗi thái độ rất tốt, cái này Vương Đống ngôi sao đại khái liền lên Chu Minh Nhạc tử vong nhỏ bản bút ký. Đương nhiên, mặc dù là như thế, về sau tương ứng gõ hay là cần thiết, mặc kệ là giúp đỡ Trương Tiêu Mâu báo thù hay là thế nào, đây đều là cần thiết, nếu không thì suy nghĩ không thông suốt a. Chủ nhiệm lớp là một vị phụ nữ trung niên, đối với Trương mới nhị biểu thị áy náy của mình. Tóm lại, mặt ngoài, tại Vương Đống ngôi sao phụ mẫu giao tiền chữa trị cho Trương Tiêu Mâu mua thăm hỏi phẩm về sau, việc này xem như chấm dứt. Chu Minh Nhạc chờ chủ nhiệm lớp bọn người vừa đi, lập tức liền thúc giục Trương mới nhị cho mình xử lý thủ tục xuất viện. Trương mới nhị thấy Chu Minh Nhạc tinh thần tình thế rất tốt, đem hắn một người đặt ở bệnh viện cũng không yên lòng, dứt khoát liền thỏa mãn hắn nguyện vọng, xử lý thủ tục xuất viện, ra khu nội trú, 2 tỷ để an vị xe buýt về nhà. Muốn nói như Trương mới nhị hiện tại chức vị, mua chiếc thay đi bộ xe cũng là rất có cần thiết. Chỉ bất quá, nàng thời gian làm việc ngắn ngủi, tích xúc không đủ, luôn không khả năng đem phụ mẫu tai nạn xe cộ bồi thường tiền lấy ra mua xe đi. Cái kia thế nhưng là nàng cho đệ đệ giữ lại cưới vợ. Nhà cũng không lớn, chỉ có 78m², 3 phòng ngủ 1 phòng khách, đồ dùng trong nhà tương đối cũ, nhưng tràn đầy nhà ấm áp. Vừa về tới nhà, Trương mới nhị liền cầm giỏ thức ăn đi ra ngoài, nói là muốn cho Trương Tiêu Mâu làm thu xếp tốt ăn. Bất quá tại đi ra ngoài trước đó, nàng đem Trương Tiêu Mâu đuổi tới phòng vệ sinh, để hắn tắm rửa, đi đi suối quẩy, không có cách nào, liền xem như cao trí thức phần tử Trương mới nhị, tại một số phương diện hay là rất truyền thống khư khư giữ cái cũ. Bất quá Trương mới nhị như thế cho Chu Minh Nhạc một mình cơ hội, căn cứ vào loại kia không an toàn cảm giác, hắn tại trong bệnh viện nguyên bản liền định đối với cỗ thân thể này tiến hành một chút cường hóa. Chỉ bất quá, trong bệnh viện người quá nhiều, quá không tiện, hiện tại nha, hắn dựng lấy khăn mặt vào phòng vệ sinh, cầm quần áo quần cởi một cái, đầu bù mở ra, ấm áp nước vẩy vào trên người hắn, sau đó hắn liền khởi động chiến tranh dung lô hình chiếu. Đối với mình cỗ thân thể này tiến hành sinh mệnh đáp nặn, hắn cũng không tính đem thân thể của mình tạo thành vì loại kia không có tiềm lực binh chủng. Như vậy, cỗ thân thể này liền sẽ biến thành hàng dùng một lần. Rất không có lời, còn loại kia bạo lực tính chất sinh mệnh đáp nặn cũng có thể sẽ dẫn tới thế giới ý thức nhìn chăm. Chú, loại hành vi này, vốn có nhất định thế lực hoặc là thực lực trước đó, hắn là sẽ không làm, nhưng lợi dụng chiến tranh dung lô hình chiếu tự thân mang theo cái kia một điểm tài nguyên, căn cứ thế giới này một ít quy tắc biến hóa, đối với mình tiến hành tiềm lực phương diện sinh mệnh đáp nặn. Tại sơ kỳ, bản thân cỗ thân thể này có lẽ sẽ lớn lên tương đối chậm, nhưng không có gì phiền phức, cũng sẽ không bị thế giới ý thức phát hiện, từ đó sắp thành lại bại. Nhưng để Chu Minh Nhạc có chút kinh dị chính là, khi hắn bắt đầu đối tự thân tiến hành sinh mệnh đáp nặn thời điểm, vậy mà chạm đến thế giới này một ít quy tắc, khiến cho trong đầu hiện ra một chút tin tức, mà những tin tức này lại chính là trong thế giới này các loại dị năng tin tức. Đơn giản đến nói, Chu Minh Nhạc lúc này nếu như nguyện ý, có thể từ những thứ này dị năng bên trong tùy ý chọn tuyển một loại dị năng tiến hành kích hoạt. Từ đó chuyển hóa thành cỗ thân thể này chỗ có dị năng. Nhưng đem những cái kia lít nha lít nhít dị năng đều xem xét một lần về sau. Chu Minh Nhạc không khỏi lắc đầu. Tuy nói những thứ này dị năng không ít nhìn qua đều rất lợi hại. Nhưng những thứ này dị năng đều để hắn có chút không để vào mắt. Liền lấy thời gian này dị năng đến nói đi. Cái đồ chơi này có thể thao túng trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua. Nghe vào rất gia châu. Nhưng trên thực tế chỉ là tăng tốc trong phạm vi nhất định vật chất sinh động mức độ thôi. Còn loại thời giờ này dị năng tính hạn chế rất lớn. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ đối với dị năng giả tự thân tạo thành khá lớn tổn thương. Lấy thêm không gian hệ dị năng đến nói, cũng có đồng dạng thiếu hụt không nói. Tại sơ kỳ, một cái thao tác sai lầm, để cho mình sa vào đến vết nứt không gian bên trong đều có khả năng. Đến nỗi kia cái gì niệm động lực, hỏa viễm, lôi điện chờ một chút, trên thực tế đều là dựa vào huyết mạch lực lượng tới thực hiện. Nếu nói như vậy, bản thân còn không bằng đem cỗ thân thể này tạo thành chân long huyết mạch. Mà chân long huyết mạch tại Chu Minh Nhạc trong mắt chỗ tốt lớn nhất chính là có thể cực lớn cường hóa thân thể, năng lực khôi phục cực mạnh, không dễ dàng ngủm. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian. Đối với mình thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ đắp nặn. Đáng được ăn mừng chính là tại cải tạo đắp nặn chân long huyết mạch thời điểm, thế giới này quy tắc giúp cho tán thành, thậm chí trả lại cho một điểm chỗ tốt. Đây có lẽ là bởi vì thế giới ý thức cho rằng một loại mới dị năng sinh ra đối với mình có chỗ tốt. Theo sinh mệnh đắp nặn tiến hành, Chu Minh Nhạc trên da bắt đầu toát ra một chút màu đen dầu hình dáng dơ bẩn. Nhưng chuyển cho dù bị vãi xuống đến dòng nước cuốn đi, nhưng theo thời gian trôi qua, trên người hắn xuất hiện dơ bẩn càng ngày càng nhiều, đến mức dòng nước đều không thể cuốn đi. Ở trên người hắn chồng chất, ngạc nhiên hình thành một tầng thật dày màu đen mềm vò. Nếu như lúc này có người nhìn thấy Chu Minh Nhạc, đại khái cũng sẽ cho là hắn mới từ trong đường cống ngầm chui ra ngoài. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối lúc này cũng tràn ngập phòng vệ sinh. Để theo sinh mệnh đắp nặn tiến hành mà khứu giác trở nên nhạy cảm không gì sánh được Chu Minh Nhạc, đều có chút không thể chịu đựng được. Đợi cho sinh mệnh đắp nặn kết thúc, Chu Minh Nhạc liền không kịp chờ đợi nắm lên khăn mặt, dùng sức ở trên người lau. Từng khối dày đặc mềm mềm màu đen khối hình dáng vật lập tức chóc ra, bị dòng nước cuốn đi. Đương nhiên, vẻn vẹn dạng này là không đủ. Hắn lập tức dùng gần nửa khối xà bông thơm đem toàn thân cao thấp thật tốt tẩy một lần. Không có cách nào, chương này tiêu mâu tố chất thân thể quả thực có chút kém. Đi qua sinh mệnh đắp nặn về sau, chảy ra dơ bẩn quá nhiều, khiến cho trên thân qua thúi, để toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên về sau. Chu Minh Nhạc hơi dò xét thân thể của mình. Đối với trước đó trương tiêu mâu cái kia cánh tay nhỏ xương sườn thân thể mà nói, lúc này thân thể đã trở nên cường tráng không gì sánh được, tràn ngập sức sống cơ bắp bám vào tăng thô không ít xương cốt bên trên, khiến cho toàn bộ thân thể nhìn qua tựa như hoàn toàn biến thành người khác. Liền trên mặt một chút thanh xuân đậu đều tiêu tán trống không. Mà nhất làm cho Chu Minh Nhạc có chút im lặng là hắn cái đầu tại sinh mệnh đắp nặn bên trong ngạc nhiên nhảy lên một đoạn. Từ trước đó 1m65, vậy mà nhảy lên đến 1m78. Cái này đầu tuy nói so sánh với cái kia vương đống ngôi sao phải kém hơn một điểm, nhưng cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng bây giờ vấn đề đến, đột nhiên cái đầu nhảy lên như thế lớn một đoạn, trọn vẹn 13 cm. Tỷ tỷ của hắn trương mới nhị chỉ cần không phải đồ đần, tuyệt đối có thể nhìn ra. Ngay tại hắn có chút khó khăn thời điểm, liền nghe phía ngoài cửa phòng mở, một cái quen thuộc mà thanh âm thanh thúy vang lên.